Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 17 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới phần số 5 của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 17. Trên một triền núi cách vị trí của đám người Dương Soái không xa, Trương Phong cùng tiểu thư Lý Hồng cũng vừa tiêu diệt được một nhóm tà vật phần âm chạy loạn về hướng này. Ngay khi đem kẻ cuối cùng giết chết, Trương Phong bấy giờ mới đưa mắt nhìn về phía phát ra dư chấn linh lực hồi nãy, thì phát hiện ra linh quỷ Lan Nhiên từ nơi đó rời đi. À, không phải là hộ pháp của Sương Cuồng sao? Tiểu thúy khi còn ở Dương Giới cũng đã nhìn thấy linh quỷ Lan Nhiên trước khi à bị quỷ ẩn đánh bay vào dị giới. Trên suốt đường đi tới đây lại được nghe Trương Phong thuật qua tình hình lúc đó, cho nên bây giờ đây cũng đại khái nắm rõ mọi chuyện. Nhìn thấy sắc mặt của Trương Phong biến đổi, nàng liền đoán ra lai lịch của nữ quỷ vừa rời khỏi kia. Trương Phong nghe tiểu thúy nói thì gật đầu, đoàn lại hướng mắt về phía mảnh đất trống đang dần tàn đi hắc vụ. Hắn muốn xem người kia rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho một linh quỷ phải tháo chạy như vậy. Là một lão nhân sao? Chẳng biết là cao nhân của phương nào. Lý Hồng nhãn lực rất tốt, thắc vô quanh quẩn như vậy mà vẫn nhìn ra nhận diện phía bên trong. Tiểu thúy cũng nói chen: bên cạnh lão nhân đó còn có một vị thiếu niên, nhưng mà người này xoay lưng cho nên chẳng nhìn rõ được nhân dạng. Hai nàng không cần phải đoán, chúng ta mới tới nơi đây thì làm sao biết được rõ, lại phải hỏi một chút không phải là được rồi sao? Trương Phong nói đoạn liền sải bước tiến nhanh về phía của hai người. Chẳng hiểu sao nội tâm của hắn lúc này như bị thứ gì đó hối thúc mãnh liệt, chỉ muốn nhanh chóng nhìn kỹ một chút hai bóng dáng vừa lạ vừa quen. Tiểu Minh lão huynh, đám người binh gia họ Trần đang tiến đến đây. Trước giờ chúng ta cùng những hào kiệt binh gia không mấy thân thiết, nhất là cái tên Hoài Văn Hầu kia luôn không xem người của dưới huyền môn, để không thích bọn chúng. Nếu mà mọi chuyện ở đây đã ổn thì chúng ta mau chóng quay trở lại âm dương lộ trấn thủ cùng các vị tiền bối thôi. Dương Soái mắt nhìn thấy phía xa có ba bóng người đang tiến đến thì hướng phía Tiểu Minh rồi nói. Dương Tiểu Minh vốn chẳng ưa thích gì Hoài Văn Hầu cho nên gật đầu đồng ý. Đang lúc mà hai người bọn họ sắp rời đi thì từ phía sau vọng lại thanh âm có phần run rẩy của một người: hai vị xin dừng bước. Giọng nói mang đầy nội lực vọng đến bên tai khiến cho Dương Soái ngây ngẩn, hồi lâu sau mới liếc nhìn. Dương Minh nhỏ giọng rồi chửi thề: con mẹ nó, rõ ràng vừa nãy còn cách một đoạn xa, sao mới xoay lưng mà đã tới gần như vậy? Thì là cao thủ đó, người này tu vi chỉ sợ vượt qua chúng ta. Từ bao giờ mà trong quân họ Trần kia lại ẩn tàng người của huyền môn lợi hại như vậy? Con mẹ nó, ngày đó ta chửi tên Hoài Văn Hầu kia không ít, lại còn nói nếu mà tự ý tiến vào địa phận của hắn thì mặc cho hắn xử lý. Dù biết đây là việc công nhưng mà lần này ta thảm thật rồi. Hai người Dương Soái Tiểu Minh to nhỏ được mấy câu thì phía sau lưng đã truyền lại tiếng bước chân. Dương Tiểu Minh hít một hơi thật sâu không quay đầu lại mà nói: nếu là người đồng đạo lại chung một lý tưởng chu diệt yêu ma thì thiết nghĩ đây không phải lúc lấy chuyện công để trả thù riêng. Lão đây tôi cũng đã chín trăm quyết không chấp nhận tên nhãi họ Trần. Vì đạo hữu phía sau xin truyền lời của ta cho hắn, để khi chu diệt được phần âm của dị giới, Tiểu Minh ta nhất định tìm hắn hàn huyên cáo từ. Đúng như vậy, người của giới huyền môn nói được làm được, Dương Soái này cũng nhất định tìm hắn hàn huyên một chút cáo từ. Hai người nói xong cũng chẳng thèm để ý tâm tư của đám người kia mà lập tức muốn rời đi. Chỉ có điều hai người đi được một đoạn mà phía sau vẫn im lìm như không có động tĩnh. Điều này khiến cho cả hai không khỏi hiếu kỳ dừng bước, thầm nghĩ chẳng lẽ người tới không có ý xấu, bằng không đã lớn tiếng ngăn cản, thậm chí động tay động chân. Tiểu Minh lão huynh, tự nhiên ta có cảm giác rất lạ. Dương Soái sau một chút nghi hoặc thì liền quay sang Tiểu Minh mà nói. Dương Tiểu Minh lúc này cũng rất mơ hồ, nếu muốn xoay người lại đem kẻ kia rốt cuộc là ai nửa lại không? Ý của ngươi là khí thức quen thuộc kia sao? Đã qua 600 năm tiểu tử đó có lẽ chẳng còn. Bằng không thì ngay khi hắn trở về thời đại của mình, nhất định sẽ dẫn đầu huyền môn tiến đánh dị giới. Chúng ta cũng chẳng phải mòn mỏi chờ đợi hắn tận 600 năm. Huynh nói cũng phải, ước định năm xưa có lẽ kiếp này không hoàn thành được rồi. Dương Soái có chút không cam tâm, ngửa mặt lên trời mà hét lớn như muốn phát tiết sự phiền não trong lòng. Đoàn vỗ vai an ủi Tiểu Minh cùng hắn bước tiếp. Huynh đệ, ngay lúc mà hai người Dương Soái lại một lần nữa muốn rời đi thì bất chợt từ phía sau lưng vang lên tiếng gào thét của một người, kéo theo là lực lượng ngũ hành thuần khiết bộc phát như muốn thể hiện sự phấn khích đến tột độ. Ngũ hành chính khí là ngũ hành chính khí. Khi tức lướt qua da thịt khiến cho Dương Minh kinh hãi lắp bắp, hưng ánh mắt không thể tin được nhìn sang Dương Soái. Bên cạnh hắn lúc này Dương Soái cũng có chúng nét si ngốc tương tự, bởi cả hai đều rõ khí tức kia chỉ duy nhất một người nắm giữ. Sự ngỡ ngàng cùng hồi hộp xâm lấn giác quan của cả hai khiến cho bọn họ dù rất muốn quay lưng nhưng lại sợ bản thân phải thất vọng lần nữa. Sự im ắng cứ như vậy kéo dài, thanh âm duy nhất phát ra lúc này chỉ còn là tiếng chân người chậm rãi dẫm đạp lên cỏ khô. Hai người Dương Soái cùng Tiểu Minh lúc này chỉ còn biết nín thở chờ đợi kỳ tích. Cho đến khi bờ vai bị người ta đè chặt, kèm theo đó là thanh âm quen thuộc phảng phất bên tai, thì cả hai mới thực sự vỡ òa. Huynh đệ đã để cho các người đợi lâu, Trường Phong ta thật sự áy náy. Huynh đệ con mẹ nó ta đã trở lại. Trường Phong nhìn thấy biểu tình của hai người Dương Soái cùng Tiểu Minh căng thẳng tột độ, thì nội tâm càng thêm cảm động. Vừa nãy sau khi nghe hai người nói ra tin họ, Trường Phong đã thực sự chấn động trong lòng. Hắn làm sao có thể tin được 600 năm qua đi mà hắn vẫn có thể gặp lại những người đồng bạn vốn là người của 600 năm về trước. Cô giấu đi sự xúc động, Trường Phong bấy giờ tiến lên nói ra những lời ở tận đáy lòng. Trường Phong là huynh thật sao? Khi nhìn bàn tay của Trương Phong tròn qua vai của mình, Dương Soái lập tức xoay người nhìn lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trương Phong, bây giờ Dương Soái mới tin là tất thảy sự quen thuộc của mình cảm nhận được hồi nãy đều là chính xác. Tên khốn, cái tên khốn kiếp này tôi đánh chết cậu con mẹ nó, Trương Phong của tôi. Dương Tiểu Minh lúc này cũng đã nhìn sang, vừa thấy Trương Phong đứng sững sờ ở đó. Nét mặt toàn những nếp nhăn của Dương Tiểu Minh nhăn nhúm. Hai tay nâng lên vỗ bồm bộp lên ngực của Trương Phong mà than trách. Bộ dáng của lão nhân trên 100 tuổi cũng hành động như là trẻ nít của Tiểu Minh, khiến cho Trương Phong không khỏi phì cười. Bởi hắn biết chắc rằng lão già lạ hoắc này chính là huynh đệ sinh tử Tiểu Minh của hắn. Này, cậu làm sao mà lại già như vậy? Nhìn khuôn mặt nhăn nheo chân hòa nước mắt của Dương Tiểu Minh, Trường Phong mặc dù đang xúc động nhưng vẫn không nhịn được cười mà hỏi. Tiểu Minh bấy giờ mới thôi khóc lóc mà đáp. Từ ngày cậu rời khỏi đến hiện tại cũng 600 năm, nếu không phải tôi cùng đám người Dương Soái đều tiến vào dị giới trốn tránh, sinh tử của Dương giới, để đợi cậu thì cái thân này không biết thành dạng gì. Ý cậu là đám Trần Kim Chí Dũng cũng tiến vào dị giới sao? Trường Phong nghe Tiểu Minh nói đến việc tất cả mọi người đều tiến vào dị giới thì phấn khích vô cùng, cho nên vội hỏi. Dương Tiểu Minh khẽ gật đầu đoạn lại nói, chúng tôi đều ở tại nơi này không phải vì cậu sao? Vì tôi? Trường Phong có chút khó hiểu hỏi. Dương Tiểu Minh liền đáp, sau khi cậu rời khỏi 10 năm, đám người Trần Kim vì sợ chuyển sinh mấy kiếp sẽ quên đi cậu cùng lời thề thanh trừng dị giới, cho nên cả đám quyết định từ bỏ khí tức phàm nhân Dương giới để tiến vào trong dị giới ẩn tu, chờ đợi cậu ở chục thời gian của mình tìm đến. Còn tôi và Lý Phượng đã kết hôn cho nên không thể rời đi ngay. Cứ như vậy sinh sống đến 100 tuổi thì Lý Phượng gặp bạo bệnh qua đời. Tôi đem tất cả những gì mình có giao lại cho các con cháu, rồi cũng tiến đến nơi đây. Cái đó tôi biết, tôi còn biết năm đó cậu lấy đi huyết kiếm của Tiên Thiên Minh. Yên tâm về hậu nhân của cậu, hiện tại trong giới huyền môn, Dương gia nhà cậu rất có danh vọng. Trường Phong sau khi nghe Tiểu Minh thuật lại một lượt thì cảm động không thôi. Thật không ngờ đám đồng bạn lại vì lời ước hẹn với hắn mà chờ đợi ở nơi này. Cảm xúc qua đi, Trương Phong cũng thuận miệng nói cho Tiểu Minh biết một chút về con cháu của mình. Tiểu Minh biết hưng hòa truyền thừa của Dương gia vẫn còn thì vô cùng cao hứng, hỏi đông hỏi thêm một hồi rồi mới chịu nhường lời cho Dương Soái. Hôm nay được gặp lại Trương Phong ca cùng hai vị đại tẩu, Dương Soái ta thực sự thỏa mãn, mọi người mòn mỏi bao năm rốt cuộc cũng không uổng phí. Dương Soái nói đoạn liền hướng Trương Phong cùng hai người tiểu thí Lý Hồng chắp tay hành lễ. Trương Phong cười cười tiến lên đừng đỡ hắn, đoạn lại hỏi vị trí của đám người Trần Kiên hiện tại. Kết quả được biết ngày hôm sau khi mà nhận được tin Âm Dương Lộ bị tấn công, đám người của Trần Kiên đều tức tức tìm đến trợ chiến. Tiếp đó bọn họ lại nhận được phân phó của năm vị tông sư mới chia nhau tới tiếp ứng các cứ điểm chạy dọc vách ngăn của hai phần âm dương. Đám người Trần Kiên Chí Dũng cùng huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc cộng với Hoàng Linh có lẽ hiện tại đang án ngữ ở bốn điểm còn lại. Nếu mọi người biết cậu đã trở lại thì chắc chắn vui đến phát khóc, chỉ bằng nhân lúc đại chiến còn chưa bắt đầu, chúng ta mau chóng tới các cứ điểm tìm bọn họ. Đám người hào kiệt binh gia đã trở lại, có lẽ đám tà vật kia cũng chẳng dám manh động như vừa nãy. Dương Tiểu Minh cao hứng nói. Trường Phong lúc này cũng đang rất mong nhớ đám đồng bạn cho nên gật đầu đồng ý ngay. Sau khi bái biệt Hoài Văn Hầu, năm người lập tức lên đường tìm đến cứ điểm Lang Cốc, nơi mà đám xài lang vừa nãy còn hung dữ xâm nhập phần Dương. Lúc này đang bị đại quân của Lý Kế Quyên, Lý Công Bình, nhị vị tướng quân cùng hai đứa nhỏ một nam một nữ đánh cho tàn tác. Dị giới vốn là nơi bao la rộng lớn, nhưng địa hình chủ yếu lại là rừng rậm cùng núi cao. Phần chia hai phần âm dương là có những dãy núi trải dài tít tắp. Trên đỉnh núi lại ẩn chứa hỗn tạp khí tức khổng lồ, vô hình chung tạo thành một lớp màng chắn kiên cố, ngăn cản tất thảy sinh linh tự ý tiến qua đây. Thành thử dị giới tuy rộng nhưng phạm vi hoạt động của hai thế lực âm dương chỉ lại vòn vẹn nơi hạch tâm. Bên phía phần âm của dị giới ở trên một triền núi thoai thoải, lúc này âm khí quanh quẩn bước chân người. Đám người quỷ ẩn tìm kiếm qua một ngày đêm nhưng không lần ra được tung tích của đám người Chu Lục Lan Nhiên. Đến hiện tại cả đám đã chia thành hai nhóm, khiến cho bây giờ đây nơi sơn đạo vắng lặng chỉ có hai người quỷ ẩn cùng với Hỷ Phụng cẩn thận tiến lên. Trước mặt của bọn chúng lúc này là quang cảnh hoang sơ của một tòa kiến trúc cổ đại. Mới nhìn liền có thể nhận ra kiến trúc nơi đây là do bàn tay của con người xây dựng. Truyền thuyết quả không sai, trăm ngàn năm qua dị giới nơi này đã trở thành ẩn náu của ngũ loài. Người nhìn đại đình trước mắt kia, xét về hoa văn họa tiết được chạm trổ cũng có thể đoán được niên đại của nó không dưới nghìn năm. Quỷ ẩn dựng bước trước một đại đình to lớn, quan sát hồi lâu rồi lên tiếng. Hỷ Phụng nghe thấy như vậy liền tiến lên mà đáp. Dị giới này có lẽ cũng chẳng khác dương giới là bao, có chăng chỉ là nét sơ khai nơi này vẫn chưa bị nhân loại phá hủy. Đang lúc Quỷ ẩn cùng Hỷ Phụng trầm mặc trước đại đình, thì phía ngách bên của đình viện vọng lại một âm thanh già nua. Sự bất ngờ ấy khiến hai kẻ được xem là cường giả của dương giới cũng phải giật mình. Các vị nói không sai, tòa đại đình này nếu đem so với thời gian của dương giới thì cũng vào đời nhà Lý. Thanh âm vừa dứt thì bên ngách đình viện xuất hiện bóng dáng khô gầy của một lão nhân. Ông lão nó vừa bước vào trong đình viện vừa nâng tay ra dấu mời hai người quỷ ẩn. Quỷ ẩn lúc đầu bị sự xuất hiện bất ngờ của ông lão làm cho có chút nghi hoặc. Nhưng sau khi nhận ra từ trên thân thể già yếu kia không ẩn hiện sự uy áp nào, thì nội tâm căng thẳng vừa nãy cũng bỏ xuống đôi chút. Chỉ là hắn xưa này luôn cẩn trọng, cho nên vẫn lưu lại chút đề phòng, chậm rãi tiến bước vào bên trong. Nơi này nhà lão sao? Lão nhân kia nghe vậy thì cười đáp. Hàn giá đơn sơ xin hai vị đừng trách, chẳng hay hai vị từ đâu tới. Là từ dương giới. Hệ vọng tâm tính đơn giản vừa nghe lão nhân hỏi đã buột miệng đáp. Quỷ ẩn ở bên kẽ nhíu mày liếc à, đoàn lại chấp tay hướng lão nhân kia cung kính nói. Chúng ta quả thật từ dương giới lạc bước đến đây, hiện tại đang tìm đường trở về. Lão tiên sinh là người nơi đây chắc hẳn là đường đi lối lại, chẳng hề có thể vẽ đường chỉ lối hay không. Ồ, thì ra hai vị là sinh linh dương giới, bảo sao lại dám đến nơi đây. Sau khi nghe ra lai lịch của hai người quỷ ẩn, sắc mặt của lão nhân nọ có chút biến đổi, đôi mắt đục ngầu bỗng chuyển sắc xanh. Hắc y trên thân không gió mà bay lên nhẹ nhẹ, từ trên thân thể cũng phát giác ra lực yêu khí nhàn nhạt, rồi dần trở nên hồng đậm. Nhìn thấy sự biến chuyển kia, quỷ ẩn có chút kinh hãi. Hắn cảm nhận được lực lượng yêu khí đang bùng nổ trên thân thể của lão nhân nọ, biết bản thân gặp phải cường giả đỉnh thiên, quỷ ẩn vội vã thối lùi mấy bước, miệng không ngừng phân trần. Lão tiên sinh, chúng ta lần đầu tiên tiến nhập dị giới, không biết là đường đi lối lại, vô tình xâm phạm chốn thanh tu của người, kính xin lão tiền bối bớt giận. Sự kinh hãi trên nét mặt cùng ngữ khí bạc nhược của quỷ ẩn khiến cho Thi Vương Hỷ Phụng không khỏi ngỡ ngàng. Trong nhận biết của quỷ ẩn trước nay là một kẻ tâm cao khí ngạo, chưa một lần khuất phục trước ai. Ấy vậy mà bây giờ đứng trước một lão nhân ốm yếu, quỷ ẩn lại giống như là mèo con gặp sói, run rẩy đến mức nói năng cũng lắp bắp. Đường đường là môn chủ của quỷ chủng môn uy chấn dương giới, mà bây giờ lại khép nép trước một lão già. Quỷ ẩn có phải ngươi ăn nhầm gan thỏ rồi không? Sự chú ý của Hỷ Phùng nãy giờ chỉ đặt trên người của quỷ ẩn, cho nên nào biết đến sự chuyển biến to lớn trong đáy mắt của lão nhân kia. Vậy nên bây giờ đây vẫn thản nhiên buông lời trêu chọc, mà không biết được rằng phía bên trong đỉnh viện có một cỗ yêu khí cường đại đang bốc lên tận trời. Thấp thoáng trong luồng yêu phong ấy là tiếng gầm khẽ của một mãnh long rất lâu chưa huyễn hóa chân thân. Người câm miệng. Quỷ ẩn nghe thấy những lời kia của Hỷ Phùng thì cả giận mắng. Thì Vương Hỷ Phùng sau chút ngỡ ngàng thì cũng nhận ra sự nghiêm trọng trong ánh mắt của quỷ ẩn. Lại thêm âm phòng phía sau đầu đang nổi lên ngày một lớn. Yêu khí nồng đậm theo đó len lỏi trên da lông, khiến cho hiểu ra nguyên cớ vì sao mà quỷ ẩn lại kinh sợ như vậy. Trời già thật là khéo hiểu lòng ta, chưa cần rời núi mà các người đã chủ động tìm tới. Cũng tốt hôm nay ta muốn xem kẻ có thể đánh lui hộ pháp yêu đế rốt cuộc lợi hại như thế nào. Điều đế, ý ngươi là xương cuồng? Quỷ ẩn lúc này cũng ngầm đoán ra được tình huống trước mắt, biết hai kẻ mà bọn chúng đang tìm kiếm chính là hộ pháp của yêu đế thượng cổ xương cuồng chứ danh, thì liền vô cùng kinh sợ. Phàm là sinh linh trong trời đất, kẻ nào mà chẳng nghe tới đại danh xưng của xương cuồng. Gây thù với tà vật thượng cổ như hắn thì khác nào tìm con đường chết. Suy nghĩ thoáng qua, quỷ ẩn cung kính chắp tay hướng lão nhân nọ mà nói. Mọi chuyện thực ra chỉ là hiểu lầm, lão tiền bối xin nghe ta giải thích. Phía bên kia lão nhân nọ cười ta nhìn quỷ ẩn đoàn mở miệng đáp. Giải thích sao? Cả gan khi dễ sinh linh của dị giới mà còn muốn giải thích. Thối lắm lão già, lão nghĩ chúng ta sợ lão sao? Thì Vương Hỷ Phùng bản tính vốn nóng nảy, biết là lão nhân trước mặt tuyệt đối là cường giả. Nhưng khi thấy lão không xem bản thân cùng quỷ ẩn ra gì, thì có điểm tức giận quát. Dù sao thì và quỷ ẩn cũng là một cường giả của dương giới, làm sao có thể để chịu sự khinh miệt to lớn này? Quỷ ẩn từ đầu vẫn luôn cung kính với lão nhân, hiện tại thấy Hỷ Phùng lớn tiếng quát mắng thì trong lòng kêu khổ. Đang lúc hắn đang định lên tiếng ngăn Hỷ Phùng lại, thì phía bên kia yêu khí bùng nổ. Kế đó là tiếng khí tức bị xé toạc, bóng dáng của lão nhân nọ chẳng biết từ bao giờ đã áp tới trước mặt của hai người. Ta tuyệt tích mấy ngàn năm, các người đã sớm quên đi danh tự của Hắc Chân Long này rồi. Thanh âm có điểm giận dữ của lão nhân nọ truyền tới, kéo theo là yêu khí đặc quánh áp tới trước mặt của quỷ ẩn Hỷ Phùng. Quỷ ẩn lúc này không biết có thể tránh khỏi chiến đấu, cho nên cũng vận hết quỷ lực trong thân thể để thủ thế đón đợi. Chỉ có điều ngay khi nghe thấy danh tự của lão nhân kia, hắn đã biết bản thân tuyệt đối không thể đỡ nổi một kích này. Tiếng chấn động khủng bố qua đi, thân hình của quỷ ẩn cùng Hỷ Phùng bị đẩy văng về phía sau một đoạn. Quỷ ẩn tu vi dù sao cũng đã đạt tới linh quỷ trung cấp, cho nên mặc dù thụ thương nhưng không đến mức nằm dài trên đất như Hỷ Phụng. Tại vị trí cũ của hai người, Hắc Trần Long đang đứng ở đó, dùng ánh mắt của yêu vương đỉnh cấp cao cao tại thượng nhìn xuống. Sự uy hiếp trong ánh mắt kia khiến Hỷ Phụng vừa sợ vừa run. Thì ra lão chính là yêu tổ Hắc Trần Long trong truyền thuyết. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Thì vương ta tu luyện ngàn năm không phải để trưng cho đẹp. Hỷ Phụng một thân thì khí tán loạn, nhưng vẫn gằn lên đầy oán giận. Bên cạnh à quỷ ẩn lúc này trong mắt cũng đang đảo quanh suy nghĩ. Hắn dù biết bản thân chẳng thể là đối thủ của một yêu vương đỉnh cấp như Hắc Chân Long. Nhưng nếu có thêm thì vương Hỷ Phụng cùng tử chiến thì vẫn còn có cơ hội chạy trốn. Hắc Chân Long, yêu tổ của vạn yêu quả nhiên danh bất thư truyền, quỷ ẩn ta bội phục. Cần nhắc hồi lâu quỷ ẩn lao đi hủy. Quỷ ẩn lao đi quỷ huyết còn vương trên mép, chắp tay cùng kính hướng Hắc Trần Long mà nói. Phía bên kia Hắc Trần Long thấy quỷ ẩn có thể chịu một kích của mình mà vẫn có thể đứng lên thì có chút tán thưởng. Không nói năng gì, lão lại một lần nữa lao lên, kích tiếp theo lại tăng thêm mấy phần uy lực. Chấn động qua đi, quỷ ẩn một lần nữa bị đánh bay. Sự nhẫn nhịn nơi đáy mắt của hắn đã mất đi không ít. Sự nhục nhã này thật khó chịu vô cùng. Tức giận rồi sao? Vậy còn chờ gì mà không xuất ra toàn lực phản kích? Từ bao giờ mà tà vật dương giới lại yếu hèn bạc nhược như vậy? Hắc Trần Long híp mắt nhìn quỷ ẩn mà cười tà, toàn lại buông lời trêu chọc, cứ như lão muốn ép cho quỷ ẩn phải bày ra tất cả những gì hắn có. Quỷ ẩn, chúng ta liều mạng với lão, mối nhục này thì vương ta nuốt không trôi. Thì vương Hỷ Phụng nói đoạn liền tiến tới nâng đỡ quỷ ẩn dậy. Cả hai sóng vai cùng hướng ánh mắt oán giận nhìn về phía của Hắc Chân Long. Nhất thời quang cảnh phía trước đại đình phát sinh biến hóa. Từng thân tre bị âm phong lay lắc, tiếng kéo kẹt hòa cùng lá tre khô tán loạn, báo hiệu cho một hồi kịch chiến sắp sửa xảy ra. Chúng ta chỉ muốn tìm đường về dương giới, cớ gì Hắc Chân Long người lại gây khó dễ như vậy? Quỷ ẩn sau một phút do dự thì bạo khởi quỷ khí lao lên, quỷ khí màu máu đỏ đậm bùng nổ, khiến cho cảnh sắc nơi đại đình bị nhuốm đỏ bột màu. Bên cạnh hắn thì vương Hỷ Phụng cũng đẩy ra yêu khí đen kịt. Hai luồng khí tức một đen một đỏ quyện hòa với nhau như là mũi lao sắc bén bắn thẳng về phía cổ Hắc Chân Long. Phía bên kia Hắc Chân Long thấy hai người quỷ ẩn lâm vào điên cuồng, đẩy ra toàn lực thì nở ra một nụ cười đắc ý. Thầy lão muốn chính là điều này, bởi lẽ mục đích thực sự của lão không phải là tìm đường giết cường giả đến từ dương giới này. Dị giới bảo là các người về nói là về được sao? Các người nói về là về được sao? Nếu có thể thì dương giới kia đã chẳng đến lượt các ngươi tung hoành bá đạo. Hắc Trần Long toàn thân co rút, nó dứt lời liền nhún người lao thẳng lên không trung. Bất chợt cuồng phong vần vũ, yêu khí nãy giờ phiêu phất trên không trung bỗng nhiên cô động, tạo thành một mảnh hắc vụ nhìn qua giống như là mây đen. Hắc Trần Long toàn thân nhao nhanh vào hắc vụ, chỉ chốc lát sau từ khối hắc vụ kia đã phát sinh biến hóa kinh người. Tiếng gầm gừ của một quái thú vang vọng, tiếp đó là bóng dáng của một con rồng màu đen thoáng ẩn thoáng hiện trong mây đen. Chân thần của Chân Long, truyền thuyết quả không sai, lão quả nhiên đã độ kiếp hóa rồng. Quỷ ẩn mắt nhìn thấy chân thân của Hắc Chân Long ẩn hiện thì cả kinh thất sắc, chỉ là một kích đất đẩy ra thì nào có đường lui. Hắn cắn răng khẽ liếc nhìn thi vương Hỷ Phụng, đoạn cũng đẩy ra mảnh tu vi huyễn hóa ra cốt quỷ nghìn năm. Liều mạng đi. Thi vương Hỷ Phụng cười lớn hô lên, đoạn cũng đưa bàn tay thanh mảnh cắm lên đỉnh đầu của mình ra sức kéo mạnh. Chỉ thấy dung nhan mỹ lệ của ả dần dần bị thi huyết che đậy, lớp da căng mịn bây giờ nằm gọn trên đất. Toàn thân của Hỷ Phụng lúc này chỉ còn lại những thứ thịt đen ngòm đang co giật. Một cốt quỷ ngàn năm một thi cốt lột ra, xem ra các người muốn liều mạng. Chúng ta biết người tu vi đỉnh thiên, nhưng như vậy thì đã sao chứ? Không phải cũng đại bại trong tay của phàm nhân yếu hèn hay sao? Quỷ ẩn lúc này nổ khí cũng đã xung thiên, sự cố kỵ đối với Hắc Chân Long cũng bay biến sạch sẽ. Hắn lớn tiếng nhắc lại sự nhục nhã của Hắc Chân Long ngày đó khi đại bại dưới tay của Trừ Đại Thánh Nhân cùng nhân sĩ huyền môn. Tìm chết! Hắc Chân Long nghe thấy những lời kia của quỷ ẩn thì gầm lên giận dữ. Từ ban đầu lão chẳng hề có ý định giết chết hai người quỷ ẩn, nhưng những lời kia như là dao sắc găm vào sự tự tôn của một yêu vương đỉnh phong, khiến sát ý bây giờ đã che kín nhãn quang xanh lục. Dứt lời, Hắc Chân Long từ trên mây đen ngửa cổ gào thét, song trào to lớn xé toạc tầng không, mang theo lực lượng yêu khí khủng bố nhào về phía quỷ ẩn cùng Hỷ Phụng. Ở dưới mặt đất, quỷ ẩn cùng Hỷ Phụng màu chóng điều động tu vi nghênh đón, chỉ thấy song trào của Hắc Chân Long vừa đáp xuống đã bị hai khối tròn một đen một đỏ bao lại. Cơ ngỡ phản chấn sẽ nổ ra, nhưng nào ngờ qua hồi lâu âm phong dừng hẳn, lá khô thiếu gió cũng lắc lư rồi rụng lả tả. Chủ mẫu, nếu mà chúng ta không nhanh chóng ngăn lại thì chỉ sợ quỷ ẩn cùng Hỷ Phụng sẽ chết trong tay của chủ thượng. Cách đại đình một đoạn không xa, trên một tiểu đình hóng gió, lúc này đang có ba thân ảnh án ngữ. Kẻ vừa lên tiếng không ai khác chính là Hắc Hùng Tinh, còn người đứng cạnh hắn lúc này là chủ mẫu của hắn. Bạch Chân Long, một trong hai yêu tổ của yêu tộc. Bạch Chân Long tuy nghe thấy lời của Hắc Hùng Tinh nhưng chỉ khẽ lắc đầu không đáp. Bạch Vũ đứng một bên nhìn ra sự tình phía bên trong thì cười cười, hướng Hắc Hùng Tinh mà giải thích. Ngươi đừng có lo, nếu yêu tổ muốn giết bọn chúng thì sớm đã làm. Vừa nãy là quỷ ẩn ngu ngốc chọc giận người mà thôi. Có lẽ yêu tổ muốn giáo huấn bọn hắn một chút, chờ đi trận chiến sẽ sớm kết thúc. Quả nhiên lời của Bạch Vũ nói không sai, bởi hiện tại thế cục của trận chiến đã định. Phía bên kia quỷ ẩn cùng Hỷ Phụng lúc này đã quỳ rạp trên đất, tay kẻ nào cũng run lên vì áp lực to lớn nơi song trào của Hắc Chân Long. Có thể kiên trì chống đỡ đến tận bây giờ, xem ra người cũng đạt tới linh quỷ trung cấp, rất tốt. Hắc Chân Long một bên đè ép song trào, một bên mở miệng nói. Quỷ ẩn nhìn thấy sát ý nơi mắt của lão tán đi, lại cảm nhận được yêu khí thì nãy giờ không tăng lên mà chỉ duy trì, thì trong lòng nảy sinh suy đoán. Biết Hắc Chân Long không có ý muốn giết mình thì thở dài, lớn tiếng kêu gọi Thi Vương Hỷ Phụng thu tay. Quả nhiên ngay khi hai khối khí tức quỷ khí cùng thi khí tiêu tán, thì trên không trung Hắc Chân Long cũng muốn mình đáp xuống mặt đất, huyễn hóa ra nhân dạng. Hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt uy nghiêm của chủ thượng nhìn chúng nô phía dưới. Đa tạ yêu tổ thủ hạ lưu tình. Một lần giao phong toàn lực vừa nãy, quỷ ẩn biết dù bản thân cùng Hỷ Phụng có dốc ra toàn lực thì tuyệt đối chẳng thể là đối thủ của Hắc Chân Long, cho nên đã triệt để cảm bái hạ phong. Thì Vương Hỷ Phụng vốn nóng nảy, nhưng cảm giác lúc này cũng giống như là quỷ ẩn, chỉ có điều trong đầu của ả thắc mắc một điều. Nếu như Hắc Chân Long đã biết đám người bọn chúng đang truy tìm hộ pháp của Xương Cuồng thì tại sao lại nương tay? Không phải Hắc Chân Long là vì chuyện này mới tìm kiếm chúng ta hay sao? Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra được lời giải, bây giờ Thi Vương Hỷ Phụng mới nhỏ giọng hướng Hắc Chân Long hỏi rõ ngọn ngành. Hắc Chân Long sau khi nghe ra ý tứ của Hỷ Phụng thì nở ra một nụ cười đầy ý vị. Đang lúc lão định lên tiếng giải thích thì từ phía tiểu đình hóng gió, ba người Bạch Chân Long đã giải bước tiến lại. Vừa tiến tới gần, Hắc Hùng Tinh đã chắp tay vái lại Hắc Chân Long đoạn nói: chia cách ngàn năm, chủ thượng, Hắc Hùng Tinh rất nhớ người. Là ngươi đại hộ pháp? Hắc Chân Long nhận ra sự xuất hiện của Bạch Chân Long thì biết bà ta đã đắc thủ trở về, chỉ có điều thứ khiến cho lão giật mình chính là sự xuất hiện của đại hộ pháp Hắc Cùng Tinh, một trong tứ đại hộ pháp của lão ngày đó. Hàn huyên có vài câu, Hắc Cùng Tinh bấy giờ mới tiến tới nâng đỡ hai người quỷ ẩn dậy, đoạn lại đem nguyên cớ vì sao Hắc Chân Long không giết nói ra. Thì ra Hắc Bạch Song Long từ khi bị đánh vào dị giới vốn đã xem nơi này là của mình. Nào ngờ sự xuất hiện của Xương Cuồng đã làm đảo lộn tất cả trật tự bọn họ sắp đặt. hắn dùng lực lượng thượng cổ kinh thiên chấp áp tứ phương tà vật của dị giới, đem tất cả quy phục dưới chân, khiến Hắc Bạch Song Long trong phút chốc mất đi tất cả. Ngày đó hai người đã hợp lực đánh xương cuồng một trận nhưng thất bại, cũng từ đó ôm hận mà quy về dưới trướng của hắn. Thế nhưng trải qua ngàn năm, cả hai vẫn ôm hy vọng đòi lại tất cả. Cứ ngỡ sự tuyệt tích của xương cuồng mấy trăm năm khiến dị giới về tay của Hắc Bạch Song Long, nhưng nào ngờ hắn lại một lần nữa trở lại. Bên cạnh của hắn không biết từ bao giờ còn xuất hiện thêm Tam Đại Hộ Pháp, khiến việc quật khởi xoán ngôi của Hắc Bạch Song Long đã khó lại càng thêm khó. Nói như vậy có nghĩa là các vị muốn thu nhận chúng ta, muốn chúng ta cùng ngay vì chém giết xương cuồng, lập lại trật tự cho phần âm của dị giới. Quỷ Ân là một kẻ thông minh, vừa nghe liền hiểu ra nội hàm ẩn giấu phía trong. Hạc Trần Long thấy vậy thì gật đầu tán thưởng đoạn nói: vừa nãy ta muốn xác thực tu vi thực sự của các ngươi, quả nhiên các ngươi không làm cho ta thất vọng, bằng không hiện tại cả hai đều đã chết. Đúng như vậy, vừa nãy nếu ta không nhận ra chủ mẫu sớm, ta e là ta cùng Bạch Vũ nếm phải thiệt thòi. Hắc Hồng Tình đứng một bên cũng phụ họa nói chen. Bạch Vũ nãy giờ im lặng không nói, lúc này mới tiến đến bên Quỷ Ẩn, hướng ánh mắt đầy ý tứ nhìn hắn. Quỷ Ẩn quen biết Bạch Vũ đã nghìn năm, làm sao lại không hiểu được thâm ý của hắn. Khẽ gật đầu với Bạch Vũ một cái, Quỷ Ẩn hướng về Hắc Bạch Song Long mà nói: muốn chúng ta quy phục cũng được, nhưng mà đến hiện tại sự đã thành, thì vẫn mong hai vị giúp chúng ta lấy về một thứ. Hiện tại thứ đó đang nằm trong tay của hộ pháp xương cuồng. Ý của ngươi là Bạch Ngọc Nhẫn? Hắc Hồng Tinh vừa nghe liền đoán được thứ Quỷ Ẩn nói là gì, cho nên đã lớn tiếng nói. Hắc Bạch Song Long thì Hắc Hồng Tinh cũng nhận biết vật kia, thì cũng chẳng ngần ngại mà nhận lời. Cứ như vậy một nguyện ước đã được lập ra. Dị giới to lớn hiện tại đã chẳng còn là trận chiến của hai thế lực âm dương nữa. Dị giới tồn tại ba lối vào dương giới, một lối nơi phần âm đã bị tiên linh thạch phong ấn ngàn năm, một lối mở ra cả phần giáp danh hai cõi âm dương, trong ngàn năm qua luôn là nơi diễn ra đấu tranh của hai phương thế lực. Còn lại lối vào ở phần dương, nơi có một quái nhân từ thời thượng cổ trấn thủ, kẻ mang hình thù thô kệch xấu xí, nhưng bên trong là ẩn chứa sự hiền hòa thánh thiện. Thạch nhân, người nói đem đại chiến trước mắt khi nào sẽ nổ ra? Trước cửa một hang động to lớn lúc này đang có một tốp quỷ binh trấn thủ. Kẻ vừa lên tiếng chính là một quỷ tướng quân thân hình to lớn, trên tay toát ra quỷ khí màu hồng nhạt, nói rõ tu vi đã là một dạ quỷ. Lời của quỷ tướng quân kia vừa dứt thì từ trong hang động vang lên tiếng cụm cụp. Kẻ đó là bóng dáng của một quái nhân xuất hiện. Kẻ đó không ai khác mà chính là Thạch Nhân, tộc nhân còn sót lại của Thạch tộc trong đại chiến hồn hoang. Nếu được ước, ta ước đại chiến sẽ chẳng bao giờ nổ ra, để trăm ngàn sinh linh bé nhỏ nơi dị giới chẳng ai phải vong mạc oang uổng. Thạch Nhân, ngươi thực sự quá thiện lương rồi. Chiến tranh là như vậy, chỉ khi một bên giành chiến thắng thì chúng sinh mới được hưởng thái bình. Đó là quan niệm của binh gia các ngươi, không phải là của ta. Thạch Nhân nói xong thì lại định xoay người bước vào trong hang chấn thủ, lối vào của dương giới. Nào ngờ chân còn chưa bước vào thì hắn đã vội khựng lại, cứ như vừa nãy hắn đã cảm nhận được điều gì đó quen thuộc. Sao vậy? Có tà vận phần âm tập kích sao? Quỷ tướng quân thấy thái độ của Thạch Nhân có chút biến đổi thì lo lắng hỏi. Thạch Nhân nghe thấy những lời kia không đáp, đưa mắt sâu hùn hút nhìn về phía xa, nơi những triền núi chạy dài. Trên thân của hắn nằm khối đá tượng trưng cho ngũ hành, bỗng lập lòe quang mang, khiến Thạch Nhân phấn khích vô cùng. Chủ nhân đã trở lại, là người, đúng là người rồi. Sự linh ứng của ngũ hành chính khí thuần khiết, quả nhiên là vi diệu. Bởi lẽ ngay thời khắc mà Thạch Nhân cảm nhận được ngũ hành khí tức trên thân có chút khác lạ, thì cũng là lúc trên triền núi phía xa, Trường Phong đang vận lên linh lực của ngũ hành quán trú lên thân của Quy Điển Song Giản, đánh cho bồn xà tinh tu vi yêu tiên tan hồn nát phách. Nhị vị tướng quân lui về chỉnh đốn đại quân, trận chiến này ta thay hai người đánh. Thanh âm của Trương Phong vang lên phía sau đầu, khiến hai vị tướng quân Lý Triển, Đình Lễ phải giật mình nhìn lại. Khi nhận ra bên cạnh Trương Phong là Dương Tiểu Minh cùng Dương Soái, hai người của giới huyền môn, thì biết rõ người vừa đến là bạn không phải là thù. Bây giờ cả hai mới chấp tay đáp lễ, rồi thúc ngựa lao nhanh về phía đại quân, đang điên cuồng chiến đấu cùng một bậc cự xà nhung nhúc ở phía xa. Thật không ngờ đám tà vật của phần âm lại đồng loạt đánh lén như vậy. Nếu quỷ cấp cùng xà vực đều bị tập kích, thì các cứ điểm còn lại ắt hẳn cũng lâm nguy. Mắt nhìn thấy đại chiến thảm liệt đang diễn ra, Dương Soái khẩn trương nói. Dương Tiểu Minh nghe vậy thì cười mà đáp. Người lo cái gì chứ? Nhị thần Bạch Hạc cùng các vị tiền bối đã sớm tính toán tới chuyện này, cho nên mới phải chúng ta chia ra các điểm ứng cứu. Lúc này có lẽ đám Trần Kim Chí Dũng cùng Hoàng Linh cũng đang ảnh dũng giết địch. Vậy thì chúng ta mau chóng giúp Trường Phong cả tiêu diệt đám xà tinh này, sau đó cùng nhau tụ họp lại. Dương Soái nói xong thì liền phi thân tiến thẳng một mạch nhốn nháo về phía trước, nơi mà Trương Phong cùng Tiểu Thúy Lý Hầm đang ra sức đem lớp lớp xà tinh chém giết. Đám khốn kiếp các người nếm thử gai nhọn của ta. Trong khung cảnh nhốn nháo, thanh âm trong trèo của hai đứa nhỏ vang lên, kéo theo đó là tiếng vật sắc nhọn lao đi vùn vút. Chính giữa chiến trường lúc này đang có hai cối đèn to lớn, vừa vặn lăn lộn vừa phóng ra gai nhọn, chớp mắt đã tiêu diệt vô số xà tinh ý đồ tiếp cận. Là Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Trường Phòng vùng tay chặt đứt thân thể của hai con xà tinh trước mặt, đoàn nước mắt nhìn về trung tâm chiến trường. Phát hiện ra ngay yêu bộc của mình đang hăng say chiến đấu thì không khỏi vui mừng mà reo lên. Hai đứa nhỏ xem chừng đã lớn lên không ít. Trong đám huynh đệ tỷ muội, ngoài Trương Phong thì Tiểu Thúy là người thân thiết nhất với hai huynh đệ Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Cho nên vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ, nàng đã vội vã tiến lên hỗ trợ hai đứa. Chỉ có điều hai đứa nhỏ Tiểu Chu Tiểu Ngọc lúc này đang hăng say chém giết, không có thời gian cảm nhận sự quen thuộc đang tiến lên. Ngay khi cảm nhận được một yêu khí to lớn áp tới, cả hai cho là địch nhân công kích, cho nên đồng loạt phóng ra gai nhọn. Tiểu Thúy thân là yêu vương vốn dĩ có thể lập tức tránh né, nhưng hiện tại nội tâm của nàng đang xúc động, nhất thời không phòng bị. Cũng may Trương Phong theo phía sau, nhận ra được nguy hiểm cho nên vội vã tiến lên. Song giàn múa bay gạt đi gai nhọn. Hai đứa nhỏ ngốc này còn không mau nhìn xem người tới là ai. Dương Tiểu Minh mắt thấy Tiểu Chu Tiểu Ngọc công kích đám người của Trương Phong thì vội la lên oai oái. Thanh âm của hắn đối với hai đứa nhỏ đã quá quen thuộc, cho nên lời của hắn vừa dứt, Tiểu Chu Tiểu Ngọc đã vội vàng ngưng tay. Tiểu Minh lão ca, các người đến rồi sao? Tình hình quỷ cốc thế nào? Tiểu Minh ta ra tay thì làm sao mà hỏng truyền cho được? Dương Tiểu Minh nghe hỏi thì đắc chí đói. Dương Soái đứng một bên cũng cười và nói chen. Chuyện đó để sau đã nói, đám xà tinh này để ta và Tiểu Minh lão huynh lo liệu, huynh muội hai người đứng nhìn xem ai ở phía sau. Giọng nói trên gương mặt của Dương Soái khiến cho huynh đệ của Tiểu Chu Tiểu Ngọc có chút nghi hoặc, đồng loạt xoay đầu. Tiểu Thúy... Là Tiểu Thúy tỷ tỷ tới, hay quá. Tiểu Thúy tỷ, sao bây giờ tỷ mới chịu tiến vào dị giới? Đệ và Tiểu Ngọc rất nhớ tỷ. Ngay khi nhận ra người trước mặt là Tiểu Thúy, hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc tỏ ra phấn khích. Mỗi đứa một câu tranh nhau nói. Tiểu Thúy thấy vậy thì khẽ cười không đáp, mà khẽ đưa mắt ra hiệu cho hai đứa nhỏ, nhìn về phía sau lưng của mình. Biểu tình khó hiểu của đám người Dương Soái giờ lại đến Tiểu Thúy khiến huynh muội của Tiểu Chu Tiểu Ngọc vô cùng tò mò. Cho đến khi khuôn mặt quen thuộc dần xuất hiện trong ánh mắt thì cả hai mới tỏ tường nguyên cớ. Chủ nhân, Tiểu Ngọc, ta không nhìn nhầm phải không? Phải, là chủ nhân của chúng ta, người về rồi. Thanh âm lắp bắp của hai đứa nhỏ khiến Trường Phòng cũng không thể cầm lòng. Đôi chân bước vội tới, hai tay run rẩy đặt lên đỉnh đầu hai con nhím tinh to lớn miệng thủ thỉ. Ta về rồi. Hắn vừa dứt lời thì hai con nhím tinh đã lao vào trong lòng, mang cho gai nhọn đâm vào da thịt. Trường Phong vẫn không nỡ đẩy chúng nó ra. Hắn biết tâm trạng của cả hai hiện tại như thế nào. Chủ nhân, người thật là quá vô tâm, vì sao lại để chúng ta ở lại mà đi? Đúng vậy, là 600 năm, những 600 năm đó, chúng ta rất nhớ người. Bên tai của Trương Phong, thanh âm binh đao chất chúa của chiến trường bị sự thống thiết trong lời nói của huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc lấn át. Hắn cứ như vậy im lặng mà ôm lấy hai đứa nhỏ. Mà đến khi quang cảnh chiến đấu trước mắt dần bị đám người của Tiểu Thúy Lý Hồng cùng Tiểu Minh Dương Soái đẩy lui thì mới chịu rời ra. Chiến đấu qua đi, đại quân của xà tộc nơi xà vực bỏ chạy tứ tán. Trong một rãnh sâu phía xa truyền lại thành âm vẫn nộ của một lão thái bà. Lý Triện Đình Lễ, hôm nay xem như các người may mắn. Thành âm kia nhỏ dần rồi tắt hẳn nơi khe sâu. Chiến trường lúc này chỉ còn lại yêu huyết cùng quỷ huyết giàn ruộng. Thật không ngờ đám xà tinh này lại dám nhân lúc chúng ta vắng mặt mà tập kích. Trong chuyện này ắt có nội tình. Đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống thảm trạng của toàn quân, Lý Triện nhíu mày hướng Đình Lễ mà nói. Đình Lễ dường như cũng cùng chung một suy nghĩ, cho nên lập tức phái người điều tra. Kết quả biết được trong quân có kẻ đã tẩu tán cùng xà tộc. Điều này khiến nhị vị tướng quân không khỏi buồn lầm. Quân Lam Sơn trước này trung thành tuyệt đối, chỉ là từ khi tiến nhập dị giới, đại quân đã thu nhận rất nhiều sinh linh nơi đây vào hàng ngũ. Thật không ngờ chính điều này lại chút xíu gây ra đại họa. Hai vị tướng quân, hông hiểm đã qua đi, huynh muội chúng ta xin giao lại xà vực cho người. Cùng với đám người Trương Phong truyền trò một hồi, bây giờ Tiểu Trung mới tiến về phía nhị vị tướng quân Lý Triện cùng Đinh Lễ mà nói. Nhìn thấy đám người mới tiến tới, Lý Triện cũng không khách sáo chấp tay đáp. Hôm nay may mà có các vị pháp sư ra tay tương trợ, bằng không xà vực khó mà giữ. Tướng quân khách khí rồi, chúng ta xem như là cùng chí hướng, đừng giúp cho các vị, đó là vinh hạnh của chúng ta. Tiểu Chu tuy nhỏ nhưng suy nghĩ nó lại không nhỏ. Những lời vừa nãy khiến cho Lý Triện rất hài lòng. Đoàn lên tiếng mời mọi người vào quân doanh nghỉ ngơi thêm một chút. Nhưng vì còn có việc phải lo, cho nên đám người vội từ chối rồi mau chóng lên đường tìm đến Lang Cấp. Trên đường đi, Trương Phong đem lai lịch của hai tướng quân vừa nãy ra hỏi. Tiểu Ngọc lanh lợi đem tin họ của bọn họ nói ra. Bây giờ Trương Phong mới biết được hai dũng tướng uy phong trên chiến trường hồi nãy chính là công thần dưới trướng Lê Thái Tổ, tên gọi là Lý Triện và Đinh Lễ. Quả nhiên là hồ tướng nhà Lê uy thế bất phàm. Nhớ lại dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Lý Triện Đinh Lễ hồi nãy, Trường Phong chỉ hận mình không đem theo giấy bút để xin chữ ký. Đoàn người một mạch tiến về phía Lăng Cấp, gần tới nơi nhìn thấy khói lửa mù trời, kèm theo đó là tiếng hô hào thắng trận của quỷ binh vang vọng Lăng Cấp. Ngày qua cũng biết được chiến trận đã kết thúc, tập kích bất ngờ của Lăng tộc xem ra đã thất bại. Thì là cùng Linh Kê vực không bị tập kích sao, cớ gì hai người lại trở về nhanh như vậy? Trên lưng chừng núi cách vị trí của đám người Trương Phong một đoạn, lúc này đang có ba người sóng vai nhau. Người vừa lên tiếng là một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, trên thân vận trang phục nam nhân, tay trái nắm chẳng hạt, tay phải giữ liên đăng, nhìn qua rất có khí chất. Bên cạnh của nàng lúc này là hai nam tử, một người cầm kiếm gỗ, tóc búi sau đầu phất phới tung bay. Người còn lại nắm trong tay tích trường, trên thân mặc cà sa màu trắng. Nhìn cái đầu nhẵn tín có lưu lại những vết tấn hương, cũng đủ biết đó là một hòa thượng. Tập kích là có, nhưng mà vì thế của Thi Lạc cùng Linh Kê vực hiểm trở, hồ tướng quân cùng võ tướng quân sớm đã bày trận pháp binh ra trước khi rời đi, nên chẳng mất nhiều thời gian đám tà vật kia đã bị đánh lui. À gì đà Phật, may mà chúng ta trở lại kịp lúc, bằng không thì Lăng Cốc khó giữ. Hai nam tử nọ mỗi người một câu đáp. Nữ tử kia nhìn thấy như vậy thì thở dài đoạn nói. Lăng yêu kia quả nhiên là cường hãn, tu vi chỉ sợ sớm đạt tới yêu vương trung cấp. Nếu mà không có hai người trợ chiến, Hoàng Linh ta sợ rằng không phải đối thủ. Nàng mới tấn thăng hóa linh, không đánh lại lăng yêu kia cũng là điều dễ hiểu. Nếu đổi lại là ta và Chí Dũng, thì ai thắng ai bại còn chưa biết. Thì ra ba người này chính là Hoàng Linh, Trần Kiên cùng Chí Dũng. Lăng cốc này còn giữ được là nhờ vào sức của ba người. Trò chuyện qua đi, cả ba cùng nhau xài bước xuống núi. Tại đây bọn họ bắt gặp hai vị tướng quân Lý Kế Nguyên và Lý Công Bình. Sau khi nói qua mấy lời khách sáo, cả ba cùng nhau nhanh chóng từ biệt, vội vã trở về trấn thủ Âm Dương Lộ. Chỉ có điều ba người còn chưa đi được mấy bước thì đang bị Lý Kế Nguyên lớn tiếng ngăn lại, đoạn nói: "Các vị xin chớ vội đi, vừa nãy trong đại bản doanh báo tới, nói rằng có bằng hữu của các vị tìm tới, chi bằng các vị cùng ta trở lại doanh trại trước." Ba người của Trần Kiên sau khi nghe nói có bằng hữu tìm đến thì đinh ninh trong đầu là đám người Dương Tiểu Minh xử lý xong việc ở quỷ cốc, cho nên đến đây để tương trợ. Cả đám vui vẻ nhận lời rồi nhanh chân bước theo hai vị tướng quân trở về doanh trại. Khói bụi chiến trường lắng đi, quân danh của trăm ngàn quỷ binh lại được sắp xếp theo lề lối cũ. Trường Phong ngồi trong doanh trướng nhìn ra bên ngoài quy củ doanh trại chỉnh tề, thì không ngừng tán dương quân luật như sơn của tướng lĩnh nhà Lý. Dương Tiểu Minh thấy như vậy thì cũng nói sơ qua lai lịch của nhiều vị tướng quân trấn thủ nơi này cho Trương Phong nghe. Sử sách lưu truyền Lý Kế Nguyên tướng quân tinh thông thủy chiến, ngay năm đó đại chiến với quân Tống do Hòa Mâu cùng với Dương Tùng Tiên chỉ huy, quân nhà Lý đang ngăn không cho quân Tống tiến vào nội địa. Chiến thắng đó cũng tạo thời cơ cho Lý Thường Kiệt tạo nên chiến công vang dội như Nguyệt Giang. Dương Soái thì Dương Tiểu Minh thuật lại hăng say thì cũng nói chen: "Còn về phần của Lý Công Bình tướng quân, để nghe nói ông ta là tướng lĩnh dưới thời của Lý Thần Tông, có đại công đánh bại hai lần xâm phạm của quân Chân Lạp. Nói chung là hai đều là những nhân vật kiệt xuất dưới triều đại của nhà Lý." Trong lúc mà đám người của Trương Phong đang hăng say bàn luận, thì phía bên ngoài sân lớn, tiếng thông báo của một quỷ binh vang lên. Nhiều vị tướng quân cùng các vị pháp sư hồi doanh trướng. Ở phía trong đám người của Trương Phong nghe vậy thì háo hức tiến ra. Đầm vào mắt của Trương Phong này là hai vị đại hán cao lớn, nhìn qua uy phong lẫm liệt, bên hông đeo trường kiếm, trên thân khoác chiến bào. Để so với tướng lĩnh trên phim truyền hình thì không khác là bao. Thế nhưng điều làm cho hắn chú ý hơn cả là sự xuất hiện của ba người đi phía sau. Chỉ nhìn liếc qua Trường Phong đã có thể nhận ra kia là những huynh đệ sinh tử của mình ngày nào. Trần Kiên, Chí Dũng. Không kìm nổi sự kích động trong lòng, Trường Phong bỏ qua lễ tiết với hai vị tướng quân, tuổi tài lớn răng rồng lao nhanh về phía đám người của Chí Dũng. Phía bên kia ba người Trần Kiên, Chí Dũng, Hoàng Linh dường như cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của Trương Phong làm cho ngơ ngác. Cả bà đứng im như là tượng nhìn thân ảnh quen thuộc lao qua. Là hắn sao? Cái tên khốn họ Trương này. Hoàng Linh thân là nữ nhi, đối với loại tình huống này dễ xúc động, đôi môi anh đào run rẩy thốt lên. Bên cạnh nàng hai người Chí Dũng cùng Trần Kiên tâm tình có chút biến đổi. Ánh mắt của cả hai lúc này ánh lên sự uất ức. Không nói không rằng cả hai liếc mắt nhìn nhau. Kế đó lập tức tiến lên đem cường khí trong thể nội tụ vào trong ấn pháp. Không một chút lưu tình nhằm mặt của Trương Phong mà vỗ tới. Này, điên à, là Trương Phong mà. Dương Tiểu Minh nhìn thấy tình huống phát sinh thì la toáng cả lên. Nhưng ngay khi nhìn thấy Hoàng Linh mỉm cười thì lắc đầu lập tức hiểu ra. Hai người Chí Dũng Trần Kiên không phải nổi điên, mà là cảm xúc của họ lúc này khó có thể nói bằng lời. Cái tên khốn kiếp này, người đi đâu mà lâu vậy chứ? Hôm nay ông đây phải đánh cho mẹ người không nhận ra ngươi. Hai người Chí Dũng Trần Kiên mỗi người một câu, vừa đánh vừa mắng. Phía đối diện hai người Trương Phong lúc này cũng xúc động không thôi. Hắn biết huynh đệ của mình không bị điên, mà chỉ là đang phát tiết sự uất ức khi phải chờ đợi hắn lâu như vậy. Hai tên khốn các cậu tu vi tăng tiến không ít, nếu là vậy thì hôm nay đánh một trận thống khoái đi. Trường Phong lúc này cũng đã phấn khích vô cùng, hai tay múa máy nặn ra pháp ấn không ngừng đón đỡ thế công của hai người Chí Dũng Trần Kiên. Chỉ là càng đánh Trương Phong lại càng cảm thấy kinh ngạc, Bởi lẽ hắn hiện tại đã trở về thời kỳ toàn thịnh của một hóa linh đỉnh phong. Không những vậy, có một thời gian tẩy kinh rửa mạch, thực lực cũng tăng tiến thêm một bậc, tự hồ sắp xé rách vách ngăn cảnh giới tiến lên hóa thần. Ấy vậy mà bây giờ đây, khi bản thân đã dốc ra chín thành pháp lực, mà hai người Chí Dũng Trần Kiên vẫn có thể ngạng khánh ngang ngửa. Dù cho con là hai đánh một, nhưng nói rõ thực lực của cả hai hảo huynh đệ này của hắn cũng đã khác xưa quá nhiều. Hai người cũng tiến lên hóa linh rồi sao, con mẹ nó. Không chỉ là hóa linh đơn thuần mà tiến lên trung cấp nữa cơ. Tiểu tử, ngươi sợ chưa? Chị Dũng đẩy ra một liên hoa ấn, miệng cười toe toét, mang cho nước mắt sớm đã trực trào. Đúng lúc này, kết ấn giao phong, một cơn chấn động linh lực lan tỏa khiến cờ xí tung bay, cát bụi tán loạn. Đám người vây xem cũng phải thối lui mấy bước. Để khi mọi thứ lắng xuống thì quang cảnh giữa sân lớn của đại doanh chỉ còn lại bóng dáng của ba người Trương Phong, cánh tay đan lại thành một vòng đang nhìn nhau mà cười lớn. Tình cảnh huynh đệ tình thâm này khiến cho nữ nhi yếu đuối cũng bật khóc vì xúc động. Hoàng Linh chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến bên đám người của Tiểu Minh, nhìn thấy Tiểu Thúy cũng tới, nàng rất vui. Khi nhìn sang Lý Hồng thì lại càng phấn khích hơn. Sau một hồi hỏi han nhận về được sự giải thích thì bây giờ Hoàng Linh mới tin người ở trước mặt mình lúc này thực sự là Lý Hồng ngày đó. Chiến đấu ở sân lớn lắng xuống, ba người Trưng Phong lúc này cũng thu tay cùng tiến về phía đoàn người. Huynh đệ xa cách bao lâu cuối cùng cũng đã đoàn tụ, khiến ai nấy đều không giấu nổi cảm xúc. Sau một hồi huyên náo, tất cả từ biệt Kế Nguyên cùng với Công Bình tướng quân trở lại Âm Dương Lộ. Thế nhưng trên đường đi, Trần Kiên như là nhớ ra điều gì, vội chuyển hướng di chuyển của đoàn người, nhắm về hướng đỉnh Phù Vân mà tiến lên. Lúc đầu đám người của Tiểu Minh còn chưa hiểu mục đích của Trần Kiên, nhưng sau khi ngẫm nghĩ thì hiểu ra. Có lẽ Trần Kiên muốn để cho Trương Phong gặp mặt nhị thần Bạch Hạc, còn dụng ý phía bên trong thì nhất thời không ai đoán được. Sắc trời dị giới ngày đêm khó phân, bởi âm dương khí tức dưới mặt đất thì phân chia, thế nhưng mà trên tầng không thì hòa quyện. Điều này khiến cho ngày đêm khác biệt. Có chăng chỉ là dựa vào sự truyền kỳ của khí tức âm dương để phân định mà thôi. Đoàn người cứ như vậy đi không biết bao lâu, cuối cùng cũng tiến tới gần của địa phận Phù Vân Sơn. Đối với đám người của Trần Kiên thì nơi này không còn xa lạ, nhưng Trường Phong thì khác. Vừa đặt chân tới nơi đây, hắn đã ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy Phù Vân Sơn phía bên trên lưu động vô vàn những chùm khí tức màu trắng. Mỗi tầng khí tức lại án ngữ ở một vị trí nhất định, nhìn qua giống như là bậc thang kéo dài lên núi. Đoàn người càng tiến đến gần chân núi thì cảnh vật mờ ảo ngày càng hiện ra. Lối dẫn lên núi là những bậc thang có rêu xanh phủ kín. Nhìn qua con đường bậc thang trước mắt uốn lượn như là mãnh long tìm bước thăng thiên. Khung cảnh hoang sơ nhưng mà chứa đầy thần khí ấy khiến cho Trường Phong không khỏi căng thẳng mà hít sâu. Trên đường đi, hắn đã được đám người của Trần Kiên nói sơ qua về tình huống sắp đối diện. Cũng biết hai vị ở trên núi là những phàm nhân được phong thần vị trong truyền thuyết mà chính hắn cũng đã biết tới trong sử sách. Lại nói qua về lai lịch của nhị thần Bạch Hạc một chút. Thường truyền rằng nhị thần Bạch Hạc là một đôi huynh đệ, anh là Thổ Lệnh, em là Thạch Khanh. Hai vị là con thứ ba và thứ tư trong gia đình năm con, tên gọi lần lượt là Cự Hồng, Trưởng, Thạch Khanh và Quý Lân. Có cha là Quý Tổng cho nên gọi Đạo Bột, sống trong thời Hùng Duệ Vương ở châu Cửu Giang, huyện An Lão, phủ Kinh Môn. Khi lớn lên, năm anh em họ Đào được Hùng Duệ Vương phong tước trọng, từ đó giúp vua đánh thục toàn thắng. Lần đầu có ba vị Cự Hồng Quý Lân hóa cảnh phi thăng tiên tịch, tiến tới đại thắng. Lần sau Thổ Lệnh cùng Thạch Khanh mới hóa theo rồi nhận sắc phong trở thành tôn thần vùng Bạch Hạc Phong Châu. Ấy cũng là nơi mà xương cuồng tắc oai tắc quái. Có lẽ cũng vì vậy mà nhị thần Bạch Hạc mới đuổi đến tận đây, quyết phải diệt đi tận gốc rễ của tà vật thượng cổ chứ danh. Tiến tới chân núi, Trần Kim dừng bước, xoay người lại đặt tay lên bả vai của Trương Phong, dùng ánh mắt kiên định mà nói: "Có đường lên núi cầu cùng Tiểu Thúy Lý Hồng tự đi. Hiện tại chiến trận chuyển biến chẳng bao giờ đại chiến nổ ra. Âm Dương Lộ là nơi trọng yếu, chúng tôi phải lập tức trở lại trấn thủ, cùng các vị nhân thần khác." Nói đoạn Trần Kiên lại liếc mắt nhìn về Dương Tiểu Minh phân phó: "Tiểu Minh lão đầu, cậu ở đây đợi Trương Phong xuống núi rồi đưa cậu ấy tới Âm Dương Lộ." "Cái gì? Cậu nói ai là lão đầu hả?" Dương Tiểu Minh bị Trần Kiên gọi là lão đầu thì cả giận quát. Đám người của Trương Phong nhìn bộ dáng già nua đang dãy nảy của Tiểu Minh thì bật cười thành tiếng. Tiểu Chu lém lỉnh nói chen: "Ai bảo Tiểu Minh lão ca tham luyến hồng trần để rồi già sụ mới tới đây, thật là đáng đời." Dương Tiểu Minh bị nói cho không cãi cự được thì hờn dỗi quay mặt đi nơi khác. Đến khi đám người của Trần Kiên đi rồi, hắn mới thúc giục đám người của Trương Phong lên núi: "Cậu đi nhanh rồi còn về nhanh, nếu đám tà vật phần âm đã dục dịch đánh lén thì chắc chắn là muốn khai chiến rồi. Âm Dương Lộ là nơi trọng yếu, nếu thất thủ thì chỉ sợ dương giới sẽ gặp họa." Trong phòng nghe Tiểu Minh nói thì khẽ gật đầu, kế đó dẫn theo Tiểu Thúy cùng Lý Hồng men theo bậc thang tiến nhanh lên trên núi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.